Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2671, chương 2672, thời không hắc động. Chết tiệt tiểu tặc, rõ ràng là chạy trốn, lại không hướng ra ngoài trốn, ngược lại trốn hướng Long Cung ở chỗ sâu trong, thật sự là tự tìm đường chết, thực đem làm ta cổ ra đối với ngươi Thanh Lâm. Tựu không thể làm gì đến sao? Long Cung ở chỗ sâu trong sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Cổ Bằng cùng Cổ Vinh đều là trên mặt rào rạt mà ra một hồi cười tà. Có một loại nhìn có chút hả hê cảm xúc. Tự nhiên sinh ra, bọn hắn không do dự. Theo sát Cổ Phong cũng là hướng phía cái này phiến Long Cung ở chỗ sâu trong đuổi theo. Về phần toàn trường cổ gia cường giả, đều là chịu thở phào một cái. Ta hãy nói đi, Thanh Lâm cẩu tặc hắn không thể nào là ta cổ gia ba vị lão tổ đối thủ. Hiện tại, hắn còn không phải chật vật chạy trốn rồi sao? Nguyên lai Thanh Lâm hắn đã đến nỏ mạch hết đà, vừa rồi làm hết thảy, bất quá là cường tự treo trống mà thôi. Hiện tại, thần lực của hắn đem hao hết. Ba vị lão tổ đưa hắn chém giết, hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng đời Thanh Lâm hôm nay bị giết. Chúng ta cổ gia, từ vừa mới bắt đầu tự nói rõ lập trường, là vừa lui lui nữa. Liên tục nhường nhịn, không nghĩ tới lại trở thành hắn muốn làm gì thì làm vốn liếng. Đáng đời hắn chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người vang lên liên tiếp nghị luận thanh âm, mọi người trên mặt đều là treo nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Cam tâm tình nguyện nhìn thấy Thanh Lâm như thế, sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều tin tưởng, Thanh Lâm hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại tất cả mọi người muốn tận mắt thấy như vậy một màn. Tận mắt xem, cổ gia đại địch, bị ba vị thánh phương liên thủ chém giết hình ảnh. Trong lúc nhất thời, cái này một mảnh Long Cung bên trong là đám người bắt đầu khởi động. Sở hữu tất cả cổ gia cường giả đều là theo sát ba đại thánh vương chi cước bộ. Cùng truy Thanh Lâm mà đi. Cổ Long Thần Cung, diện tích rất là rộng lớn. Một mắt nhìn không đến giới hạn. Tại đây mỗi một tòa cung điện đều là khí thế rộng rãi. So với Hồng Hoang Đại Nhạc, đều là từng có chi mà đều bị vá. Nơi đây chính là một mảnh mật địa, cùng chung quanh đại dương mênh mông ngăn cách, lại để cho nơi đây tràn đầy huyền bí. Thanh Lâm ẩn nấp một thân khí tức mà đi, xuyên qua một tòa lại một tòa Long Cung pháp trận. Thời gian dần qua tiếp cận cái này một mảnh Long Cung bầy chỗ sâu nhất. Thông qua trước đây rất hiểu rõ, Thanh Lâm đã biết nói Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng di thể hơn phân nửa thật sự không tại nơi đây. Bất quá Thanh Lâm lúc này lại muốn tìm tòi nghiên cứu một chuyện khác tình. Cái kia chính là tiến về trước cái này phiến Long Cung bầy chỗ sâu nhất, xem xét đến tột cùng, nhìn xem cổ gia ba đại thánh vương đến cùng có hay không cùng tử vong thực giới sinh linh cấu kết. Từ vừa mới bắt đầu, Cổ Phong, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng ba người chỗ biểu hiện ra hết thảy đều rất là khả nghi, lại để cho người không thể không chịu hoài nghi. Phía sau của bọn hắn cất giấu không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm suy đoán, cái này hơn phân nửa cùng tử vong thực giới sinh vật có quan hệ. Cũng chính bởi vì này, hắn mới có thể không chút do dự xông vào cái này một mảnh Long Cung, hy vọng có thể đem cổ gia tội danh ngồi thực. Đây cũng là Thanh Lâm chủ động rút đi nguyên nhân chủ yếu. Cuồng Linh Thần Điện, mặc dù lớn hao tâm tổn sức lực, nhưng Thanh Lâm cũng không phải một lần không thể trèo trống. Đối với Thanh Lâm mà nói, cùng hắn tiếp tục cùng ba đại thánh vương dây dưa, chẳng đưa bọn chúng làm hết thảy, tìm ra công chư hậu thế, Thanh Lâm có lẽ trị không được cái này ba cái lão già kia. Nhưng là chỉ cần bọn họ cùng tử vong thực giới sinh vật cấu kết, sẽ có người đến đối phó bọn hắn. Đã có thể dùng ít sức, Thanh Lâm cần gì phải lại để cho chính mình vất vả. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Thanh Lâm là một khắc không ngừng hướng Cổ Long Thần Cung ở chỗ sâu trong tiếp cận. Theo đi về phía trước, Thanh Lâm phát giác, nơi đây khí tức, rõ ràng đã xảy ra lớn lao biến hóa. Long Cung ở chỗ sâu trong, linh khí trở nên cực kỳ cằn cỗi, hoàn toàn như là đã trở thành một mảnh linh khí hoang mạc. Lại để cho hắn khó có thể từ nay về sau địa hấp thu lực lượng, để bổ sung chính mình tiêu hao thần lực. Phát hiện này, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tử vong thực giới truyền tống chi môn, cần đại lượng linh khí với tư cách chèo chống. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Nơi đây linh khí cằn cỗi, căn bản chèo chống không dậy nổi một cái thời không chi môn. Thanh Lâm nhíu mày, trong nội tâm bay lên một loại nghi kỵ. Hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, không khác là đập nồi dìm thuyền. Nếu không phải có thể tìm ra ba đại thánh vương cùng tử vong thực giới sinh linh cấu kết chứng cứ phạm tội, như vậy hắn sẽ thế tất lâm vào sở hữu tất cả cổ gia người trong vây công. Làm như vậy, không khác là dê vào miệng cọp. Thanh Lâm kế tiếp kết cục, cũng tựu có thể nghĩ. Ồ, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng kinh dị lối ra. Ngay tại trước mặt của hắn, không gian bóp méo, một cái cực lớn thời không hắc động, đường kính chừng ngàn trượng. Đen xì để ngang dưới chân của hắn, nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là một trương mãnh thú miệng, lại để cho người không rét mà run. Thanh Lâm thò ra thần niệm đi xem dò xét cái này một cái hắc động, lại ngoài ý muốn phát giác, hắn cái kia một đám thần niệm, rõ ràng lập tức chui vào cái này thời không hắc động, biến mất không thấy. Đây là chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình Thanh Lâm là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Cái này một cái thời không hắc động, đến tột cùng liên tiếp, kết nối lấy nơi nào? Nơi đây linh khí, nơi đây thời không, đều bị cái này một cái hắc động cho cắn nuốt. Thanh Lâm một hồi hít sâu, tự dưng cảm giác được, nơi đây thời gian cùng không gian, đều là vô cùng hỗn loạn. Trừ lần đó ra, cái này một cái hắc động phụ cận rất nhiều đại đảo, cũng là dị thường hỗn loạn. Về phần cái kia một ngụm trong hắc động, tắc thì càng là một mảnh hư vô, không tồn tại bất luận cái gì đại đạo chi lực. Cái này lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn rồi. Đối với cái này một ngụm hắc động, tràn ngập tò mò, Thanh Lâm, hắn trốn không thoát. Cái này một cái chớp mắt, ba đại thánh vương đô là vô cùng chắc mở miệng, mang theo mấy chục vạn cổ gia cường giả, đại quy mô hướng phía Long Cung chỗ sâu nhất xuất phát. Thật sự là một cái vô tri người trẻ tuổi, tự cho là khả dĩ tiến vào Cổ Long Thần Cung, có thể lúc này hoành hành không sợ, lại không nghĩ rằng hắn sở tác hết thảy, không khác là dê vào miệng cọp, mà chúng ta vừa vặn khả dĩ đóng cửa đánh chó. Cổ Bằng một hồi cười nhạo, đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, tràn đầy khinh thường. Cùng lúc đó, Cổ Phong cũng là cười cười, có đồng dạng nghĩ cách, bọn hắn tốc độ đồng dạng không chậm, không có quá nhiều thời gian dài, đã tiếp cận Long Cung chỗ sâu nhất. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Cổ Phong lại đột nhiên chịu nhíu mày, nếu là hắn nhảy vào thời không hắc động, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Cổ Phong cùng Cổ Bằng chịu biến sắc, đồng dạng trở nên kiêng kỵ bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đại thánh vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Đã nhiều năm như vậy rồi, hết thảy, đều có lẽ tan thành mây khói. Chúng ta đại có thể không cần vì thế lo lắng. Đúng vậy. Huống chi Thanh Lâm tiểu tặc này, bất quá ba ảnh thánh thân chúa tể, hắn căn bản không chịu nổi thời không trong hắc động lực lượng. Nếu là hắn thả người nhảy vào trong đó, chỉ có thể bị chết nhanh hơn. Chần chờ một chút về sau, Cổ Phong cùng Cổ Bằng trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Bất quá theo sát ba đại thánh vương mấy chục vạn cổ gia cường giả, nhưng đều là trong lòng chấn động. Long cung ở chỗ sâu trong chính là cổ gia cấm địa, quyết không cho phép bất luận cái gì cổ gia đệ tử tiến vào. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, từng có hiếu kỳ lấy không nghe khuyên bảo ngăn đi vào cấm địa, kết quả của nó là những người kia trực tiếp vĩnh hằng nhạt nhòa không nữa xuất hiện qua. Vì vậy Long cung ở chỗ sâu trong triệt để trở thành cổ gia hung hiểm nhất chi địa, mỗi người đàm chi biến sắc. Lại chưa từng muốn hôm nay ba đại lão tổ lại để cho dẫn đầu bọn hắn mạnh mẽ xông tới cấm địa, cái này lại để cho một đám cổ gia cường giả đều là trong lòng chấn động, cảm xúc chấn động. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.